Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ta hiểu yêu tại yêu ngươi. Buổi tối hôm nay chính là đêm Giáng sinh, thẩm phán Thái Nhất Phong thời gian đến, 309 trừ Thôi Húc, toàn thể động viên, Tống Hiểu Ba cho Thái Nhất Phong nắn vai đấm lưng. Lưu Thành giúp hắn đem guitar lau sáng loáng chỉ riêng ngói sáng. Trần Tử Nhĩ một mực tại cho hắn động viên. Thái Nhất Phong coi như có dũng khí. Mấy ngày này chuẩn bị quá trình bên trong. Chưa hề đánh qua chống lui quân. Lưu Thành không biết từ nơi nào làm đến ma ti. Cho Thái Nhất Phong làm cái tiêu sái tóc trẻ ngôi giữa. Một lát sau, dưới lầu A-di gọi vào có 309 điện thoại. Đây là Lưu Thành bạn gái đới Thiên Thiên. Cú điện thoại này liền biểu thị Đàm Uyển Hề trở lại túc xá. Xuất phát, toàn bộ lộ trình không đến 10 phút đồng hồ. Bên trong sư viện A-lâu 3 túc xá lầu dưới, quái dị bốn người trêu đến người qua đường chỉ trò. Chỉ ở lầu 2 Đàm Uyển Hề ký túc xá nghe được động tĩnh. 223 nháy mắt loạn giống hỗn loạn. Tống Hiểu Ba đem cố ý mang tới băng ghế buông xuống. Thái Nhất Phong sát có việc ngồi xuống, nhẹ nhàng quét dây cung, minh bạch sẽ phải phát sinh cái gì, các cô nương lấy nhiệt tình thét lên đáp lại. Chu Tử Quân cùng đới Thiên Thiên chạy đến bên ngoài xem náo nhiệt. Chuyện này, Trần Tử Nhĩ không có nói với Chu Tử Quân, Lưu Thành cũng không có nói với đới Thiên Thiên. Kinh ngạc vui mừng cũng cần giữ bí mật làm việc làm tốt. Vì lẽ đó hai nữ sinh cũng đặc biệt kinh ngạc. Đới Thiên Thiên cái này tiểu nữ sinh cảm động ào ào. Xem chừng cũng đặc biệt muốn để Lưu Thành tới một lần. Chu Tử Quân cũng là thích náo nhiệt tính cách. Nhưng là đối với Trần Tử Nhĩ thủ khẩu như bình, nàng ý kiến không nhỏ. Nàng nói với Trần Tử Nhĩ: các ngươi ký túc xá chủ hoạch bao lâu? Làm sao một điểm gió cũng không cho ta thấu nha? Trần Tử Nhĩ trình nghĩa lẫm nhiên. Cái này liên quan đến chúng ta ký túc xá lão tứ thổ lộ xác suất thành công. Miệng ta lại lớn, cũng biết nặng nhẹ. Đúng rồi, Uyển Hề phản ứng thế nào? Chu Tử Quân có chút bận tâm. Thái Nhất Phong sắp bắt đầu nàng cũng không tốt dội hắn nước lạnh. Vì lẽ đó chỉ là nhỏ giọng nói với Trần Tử Nhĩ: ta chỉ biết là Uyển Hề tại ký túc xá gấp, cũng không có như các ngươi tưởng tượng như thế cảm động. Thẹn thùng, Trần Tử Nhĩ nhíu mày. Không thể đi, không quản cái này, dù sao Thái Nhất Phong đã bắt đầu. Hắn hít sâu hai cái, trước sông 223 cửa sổ hô: Đàm Uyển Hề, ta yêu ngươi. Hoa! Tiếng người huyên náo, người xuất hiện tựa như ta sinh mệnh bên trong đến cầu vồng. Vì lẽ đó buổi tối hôm nay một bài cầu vồng hiến cho ngươi. Cái này, cầu vồng, chính là Trần Tử Nhĩ trộm đến ca Vũ Tuyền tác phẩm tiêu biểu, thuộc về ôn nhu chữ tình nhỏ tình ca, rất ngọt, rất thụ những này sinh viên thích, bởi vì không có thiết bị điện tử. Vì lẽ đó thuần dựa vào Thái Nhất Phong thanh âm của mình. Lưu Thành ngược lại là rất hiểu, giúp đỡ trấn an đám người giữ yên lặng. Nếu không Đàm Uyển Hề cái gì cũng nghe không đến. Trần Tử Nhĩ nghĩ, còn tốt tại tầng 2 có thể nghe được một điểm. Nếu là tại tầng 6, phía dưới khí thế ngất trời, phía trên bình an vô sự liền lúng túng. Hiện trường rất yên tĩnh. Thái Nhất Phong cũng chính thức mở hát, yêu cũng đừng ngụy trang, chấm ngoặc kép, mất phương hướng cũng đừng bàng hoàng, chấm ngoặc kép. Thái Nhất Phong thanh âm điều kiện không sai, là rất có giống cái nam bên trong âm, lại giao phó chân thật tình cảm về sau, buồn nôn như vậy ca từ cũng không để người cảm thấy rất dính, ngược lại cảm thấy ấm áp. Thế giới của ta từ nay về sau nhiều một cái ngươi. Chấm ngoặc kép, có khi trời trong có khi mưa, trời đầy mây thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ta yêu ngươi, thắng qua cầu vồng mỹ lệ. Chấm ngoặc kép, Thái Nhất Phong có chút khẩn trương, có cái hợp âm chuyển đổi ra một chút vấn đề, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Không tiếp xúc qua guitar cũng nghe không ra. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hát đến vẫn là vô cùng dễ nghe. Tối thiểu hắn đàn hát không có trình độ này. Chu Tử Quân cũng bị tiếng ca lây nhiễm. Hung tợn nói với Trần Tử Nhĩ, lên dương cầm khóa cho ta nghiêm túc điểm. Nhanh lên học được. Trần Tử Nhĩ mới không để ý tới nàng. Đi theo đám người hai một lần. Cùng một chỗ hô hào, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Chấm móc lửng, có thể hô nhanh 3 phút, một điểm động tĩnh đều không có. Trần Tử Nhĩ tâm bắt đầu cảm thấy hỏng. Thái Nhất Phong cũng dần dần sốt ruột. Lại hô, Huyền Hề, ngươi xuống tới nhìn một chút ta. Chu Tử Quân thì lắc đầu, ta đi lên xem một chút đi. Thái Nhất Phong đáp lại ánh mắt cảm kích. Xin nhớ, bất quá sự tình có chuyển cơ. Nàng vừa muốn đi lên. Đàm Uyển Hề đã ra tới. Trần Tử Nhĩ thị lực rất tốt. Hắn nhìn thấy Đàm Uyển Hề con mắt đỏ lên. Hẳn là khóc, hẳn là cảm động. Không đúng, nàng thần sắc khác thường. Thái Nhất Phong hít mũi một cái. Gương mặt bị động trở nên cứng nhưng vẫn là gạt ra dáng tươi cười. Nói, Uyển Hề, người rốt cục xuống tới. Đàm Uyển Hề nhịn xuống nước mắt liền muốn chảy xuống. Khóc nói, ngươi làm gì làm chuyện này? Nhiều người như vậy tại cái này nhìn, ngươi cảm thấy chơi vui sao? Thái Nhất Phong sững sờ, Huyền Hề, ta là ưa thích ngươi, ta mới, chấm ngoặc kép, ngươi thích ta, liền hẳn phải biết ta thích cái gì, chán ghét cái gì, ngươi dạng này làm tất cả mọi người biết để ta rất xấu hổ ngươi không biết sao? Trần Tử Nhĩ xem xét tình huống không đúng. Tự nhủ câu nắm cỏ, sau đó tiến lên an ủi, nói, Huyền Hề ngươi bình tĩnh một chút, cái chủ ý này là ta ra, khả năng thiếu sót cân nhắc, để ngươi cảm thấy quấy nhiễu ta rất xin lỗi, nhưng là lão thái hắn là thật thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cảm thụ một chút tình ý của hắn. Đàm Huyền Hề nhìn một chút Trần Tử Nhĩ, lại nhìn một chút Thái Nhất Phong. Cuối cùng vẫn là nói, thật có lỗi, Thái Nhất Phong lo lắng mấy tháng một màn, sợ nhất một màn vẫn là phát sinh, hắn cũng không cam chịu tâm, hỏi, vì cái gì ta không được? Đàm Uyển Hề nói, bởi vì chúng ta cũng đều không hiểu yêu, nói xong cũng đi, đám người cũng chậm chậm tàn, Trần Tử Nhĩ đi đến Thái Nhất Phong bên cạnh vuốt cổ của hắn. Lời gì cũng không nói, Lưu Thành cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hắn cũng cảm thấy lão thái khẳng định sẽ thành công. Kết quả cuối cùng đạt được một câu, chúng ta cũng đều không hiểu yêu. Đây là cái gì cẩu thí trả lời? Thái Nhất Phong tức giận đến cầm trong tay guitar quẳng xuống đất. Một câu chưa nói chạy, Tống Hiểu Ba muốn đi đuổi, bị Trần Tử Nhĩ ngăn cản. Lúc này hắn cần một người, trước mặt nhiều người như vậy bị cự tuyệt là rất đau đớn tự tôn sự. Tình, hắn cần một mình không gian liếm láp vết thương, chuyện tốt xử lý hỏng, tất cả mọi người cảm thấy mất hứng. Lưu Thành cùng Đới Thiên Thiên kết bạn đi, Tống Hiểu Ba nhìn xem Trần Tử Nhĩ, Trần Tử Nhĩ để hắn về trước đi, hắn đem Chu Tử Quân mang đi, bên ngoài quá lạnh. Trần Tử Nhĩ mang nàng tới lầu dạy học trong phòng. Lý giải không được, Chu Tử Quân nói, nữ nhân thế giới là rất phức tạp. Trần Tử Nhĩ là lý giải không được, nói cho ta một chút, nếu như ngươi sớm một chút cùng ta nói, ta nhất định sẽ ngăn cản các ngươi cái này chủ ý ngu ngốc. Bất quá bây giờ nói cái này cũng vô ích, các ngươi nam sinh liền biết bác ánh mắt chơi lãng mạn. Nhưng xưa nay không được cân nhắc nữ sinh cần gì, nàng muốn cái gì, chúng ta túc xá nhỏ Uyển Hề tính cách gì ngươi cũng biết. Yên tĩnh nội liễm, nàng nhất không quen sống ở ánh mắt của người khác dưới. Các ngươi lại cho nàng lấy được một đống lớn, nói đơn giản điểm, Thái Nhất Phong dạng này hù đến Uyển Hề. Loại phương thức này ngươi dùng tại trên người ta khả năng còn có chút hiệu quả. Người như thế đối Uyển Hề sẽ chỉ có tác dụng phụ. Cái này cùng bên trong không được nội liễm có quan hệ gì. Cái nào nữ sinh không thích lãng mạn, đêm nay lão thái làm thật tốt đi. Như vậy dũng cảm biểu đạt yêu thương. Nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt lão thái. Chu Tử Quân nói, ngươi nhìn, đây chính là tình cảm của các ngươi bắt cóc. Thái Nhất Phong làm tốt Uyển Hề liền phải đáp ứng hắn. Hắn biểu đạt yêu thương thời điểm người ở chỗ này nhiều. Uyển Hề liền phải nhất định phải làm bạn gái của hắn. Ta đối với ngươi cũng tốt, ngươi làm sao không đến đuổi ta? Điều này cùng ta hai có quan hệ gì? Chu Tử Quân cũng tích mấy tháng nước đắng, lại thêm không sợ trời không sợ đất tính cách. Nói thẳng, tại sao không có quan hệ? Ta thích ngươi ngươi không biết sao? Trần Tử Nhĩ, ta hiện tại đặc biệt hối hận. Ta hẳn là càng sớm hơn sớm cùng ngươi nói. Thế nhưng là ta biết ngươi có rất nhiều tiền. Ngược lại cảm thấy khó mở miệng. Ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ta là giữ tiền mới thổ lộ. Trần Tử Nhĩ không phải già mồm. Chu Tử Quân thật là tốt. Thế nhưng là tình cảm là dựa vào cảm giác. Hắn thưởng thức bên người rất nhiều người. Nam nhân nữ nhân. Mọi người có mọi người ưu điểm. Nhưng yêu người. Cuối cùng cứ như vậy một cái. Yêu là hy hữu xa xỉ phẩm. Sẽ không nói có liền có. Không nỡ nói ném liền ném. Càng sẽ không nói bị thay thế liền bị thay thế. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi không cần có cái này gánh vác. Ta biết ngươi không coi trọng tiền. Những ngày này, là ta có lỗi với ngươi. Chu Tử Quân thở dài liên tục. Nói, để ta ôm một cái đi. Trần Tử Nhĩ không có cự tuyệt. Hắn nói, Uyển Hề nói chúng ta cũng đều không hiểu yêu. Ta không phải rất có thể hiểu được nàng ý tứ. Nhưng có lẽ nàng là đúng. Bởi vì đây là một cái nặng nề chữ, cần dùng thật lâu tới suy nghĩ. Chu Tử Quân lại lắc đầu. Ta hiểu yêu, ta yêu ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.